Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, trang 451. Cũng chính là đến lúc này, hắn mới phát hiện chính mình vừa mới biết đối phương tên. Rõ ràng đều nói nửa ngày lời nói, cùng với thật cẩn thận mà chiều quyển phương hướng người người. Ngay sau đó, hắn lại càng thật cẩn thận chiều pet trên người người người. Sau một lúc lâu, hai người các ngươi trên người có thực tương tự hương vị ra. Hắn, các ngươi là, pet như cũ cười tủm tỉm. Quyền đã vẻ mặt bình tĩnh mà giới thiệu nói. Hắn là ta linh hồn khế ước giả, nga nga nga. Làm lòng Phác Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nhiều năm như vậy không gặp ngươi. Ngươi là đi tìm khế ước giả đi. Sau đó, càng thêm hậu chi hậu giác nói. Đối nga, hắn hiểu chúng ta lời nói ý tứ ra. Hắn lúc này mới phát hiện, người này cùng chính mình trò chuyện nửa ngày thiên đâu. Rõ ràng chính mình từ đầu tới đuôi nói đều là long ngữ a. Quyển và Pet liếc nhau, lúc này đây, hai người cùng nhau đồng thời ở trong lòng cấp Lam Long dán cái nhãn, chỉ độn Pet. Chỉ có thể như vậy hình dung, Quyển, như thế nào phía trước không phát hiện đâu. Bất quá chị hết thương Lam Long rõ ràng cao hứng thật sự. Cụ thể biểu hiện chính là kế tiếp hắn làm khởi sống tới lại không giống phía trước như vậy không? Tình nguyện bộ dáng, mà là nhiệt tình 10 phần. Thậm chí đều không cần Quyển cùng Pet hỗ trợ. Một phách chính mình phì bụng, tỏ vẻ chính mình cả người đều là cơ bắp, có lực nhi thực. Ngay sau đó liền hự hự làm lên, tuy rằng tính cách trì độn lại thiếu tâm nhãn. Nhưng mà không thể không nói. Loại tính cách này đặc thù người, long mỗ loại trình độ thượng càng thích hợp đương một người tốt. Người chấp hành, đặc biệt đương hắn bản thân phần cứng điều kiện vượt qua thử thách. Thân thể tố chất cực hảo thời điểm, chỉ thấy hắn thật cẩn thận đem phế tích trung hữu dụng đồ vật bãi một bên. Đồ vô dụng bãi ở bên kia, sau đó trực tiếp ném nhập bên cạnh con sông. Ngay sau đó một đạo thủy ma pháp dùng ra, nguyên bản bình tĩnh mặt sông nháy mắt nhấc lên sóng lớn. Cuồn cuộn, một lãng tiếp một lãng, đẩy trong nước đá vụn lạn ngói về phía trước phóng đi. Không bao lâu, này một phương mặt sông liền khôi phục bình tĩnh. Hai dòng sông lụa mang dường như từ bình nguyên thượng chậm rãi chảy xuôi mà qua. Tựa như hai điều thủy tinh hà giống nhau. Tốt đẹp đến không được, mà ngay sau đó, Phác Hạ còn hồi ức một chút chính mình tới phía trước nhìn thấy nơi này phòng ốc bộ dáng. Ngô, chính là bị hắn ngồi sụp những cái đó, tuy rằng mơ hồ. Bất quá hắn trí nhớ vẫn là không tồi, tuy rằng chỉ là thoáng nhìn mà qua mảnh nhỏ ký ức mà thôi. Nhưng mà hắn vẫn là hồi ức ra những cái đó nhà ở bộ dáng. Nghĩ tới liền làm. Ngay sau đó hắn liền bay lên trời, hướng xa xa mà phương đông bay đi, cũng không cho nhân mã tộc cho rằng hắn mắc nợ lần trốn cơ hội. Thực mau hắn liền một lần nữa bay trở về, trên lưng cõng, chảo thượng chảo tất cả đều là đầu gỗ, xác thực mà nói là vật liệu gỗ, cũng không biết hắn là từ đâu chém thủ. Tóm lại, này đó đầu gỗ thẳng tắp, trung gian không gì loạn chi. Mặt vỡ mới mẻ chỉnh tề, hiển nhiên đều là tân chém. Không, đại khái là cắn xuống dưới, Pet trong lòng đang ở cảm khái Lam Long răng không tồi. Liền thấy hắn ở buông này rất nhiều đầu gỗ sau thực mau lại lần nữa bay lên. Sau đó cuồn cuộn không dứt mang đến một đám lại một đám đầu gỗ, mà nhân mã tộc các lão nhân đã nhìn. Không được thò qua tới. Đối với trên mặt đất vật liệu gỗ chỉ trò trò. Liên tục gật đầu, này thật đúng là hảo đầu gỗ a. So với chúng ta phía trước xây nhà còn muốn hảo. Này nếu là cái thành phòng ở, sợ là có thể sử dụng ít nhất 500 năm. Bất quá như vậy ngạnh, lại nhiều như vậy, đổi làm chúng ta chính là chém bất động. Ân ân, muốn hay không nói cho hắn. Chúng ta nguyên bản xây nhà đầu gỗ không tốt như vậy. Không cần tốt như vậy. thiếu chút nữa cũng không có quan hệ. Nghe được vài tên nhân mã lão nhân cố tình đè thấp thanh âm lại như cũ không thấp, nhỏ giọng nghị luận. Pet trên mặt cười tủm tỉm, nội tâm còn lại là lại hướng nhân mã tộc trên người dán mấy cái đại đại nhãn, hiền lành, thanh thật, tính tình thẳng, nhân mã các trưởng lão như vậy tưởng. Chờ lát nữa Phác Hạc trở về thời điểm thật đúng là như vậy cùng hắn nói. Nhưng mà Phác Hạc hiện giờ thương hết bệnh rồi, tâm tình vui sướng thực, nghe được các lão nhân nói như vậy. Đoàn Trảo vung lên tỏ vẻ hoàn toàn không quan hệ, không có việc gì. Này đầu gỗ phía đông rừng rậm rất nhiều, rậm rạp tất cả đều là. Ngươi làm ta tìm mặt khác đầu gỗ còn phải tốn công. Này đầu gỗ lại là một chút vấn đề cũng không có. Ở Pet phiên dịch hạ, Phác Hạ nói hoàn chỉnh bị phiên dịch tới rồi nhân mã tộc các trưởng lão trong tai. Hai bên đều cao hứng thật sự. Vì thế kế tiếp, chờ đến Phác Hạ lại trở về thời điểm, nhân mã tộc trưởng lão đã phái trong tộc người trẻ tuổi tiếp ứng hắn. Cùng hắn cùng nhau làm việc nhi, có vật liệu gỗ. Xử lý vật liệu gỗ, sau đó Lam Long càng là từ thích hợp địa phương đào thật nhiều bùn lại đây. Cần lao nhân mã tộc tuổi trẻ nam nữ liền đem này đó bùn đốt thành gạch cùng ngói. Hai bên một phương có sức lực, một phương nhân thủ nhiều, có kỹ thuật, tóm lại, chung sức hợp tác lại thêm hợp tác vui sướng dưới tình huống. Từng tòa cực người giàu có mã tộc đặc sắc hình tròn tiểu lâu thực mau liền dậy. Quyển cung Pet là chưa thấy qua nơi này nguyên bản bộ dáng. Bất quá xem nhân mã tộc người biểu tình liền biết, hiện giờ này đó nhà mới hẳn là chỉ so nguyên lai hào. Sẽ không so nguyên lai kém, tân phòng phòng lạc thành vào lúc ban đêm. Nhân mã tộc còn cử hành cái đại hình chúc mừng nghi thức tới. Mà cái gọi là chúc mừng nghi thức chính là chuẩn bị đủ loại ăn ngon. Sau đó ở tân phòng khắp nơi bốc cháy lên lửa trại. Đại gia cùng nhau vây quanh lửa trại ca hát, khiêu vũ, sau đó ăn ăn uống uống. Đừng nói, cái này chúc mừng nghi thức thật là có điểm ý nghĩa, nhà mới còn có chút ướt. Nhiều như vậy hỏa điểm lên, vừa vặn có thể trừ ướt sao? Tóm lại, Pet lại lần nữa lấy chính mình phương thức lý giải thế giới xa lạ này tộc đàn nghi thức ý nghĩa, tự nhiên, hắn cùng Quyền cũng tham gia lần này chúc mừng nghi thức. Hai người bọn họ vẫn là mang theo nước canh tới đâu một không sai. Chính là nhà gỗ nhỏ cái kia nồi cùng với cái kia trong nồi nùng canh, dù sao như thế nào cũng ăn không hết, bọn họ đơn giản đem nồi canh phóng tới nơi này. Quả nhiên, tùy ý nhân mã tộc này đó cao to người trẻ tuổi thịnh một chén lại một chén. Cái này trong nồi nùng canh lại là như thế nào cũng ăn không hết. Đợi cho yến hội kết thúc, nhân mã tộc bà còn nồi cho bọn hắn thời điểm. Lão nhân gia còn nghi hoặc đâu, như thế nào sẽ dư lại đâu. Cái này trong nồi canh rõ ràng ăn rất ngon, cho dù là làm cả đời canh nàng đều ngao không ra ăn ngon. Chính là, như thế nào liền dư lại đâu. Cái này canh thật sự ăn rất ngon. Trong lòng nghi hoặc, lão nhân trong miệng nói ra lại là chính mình đối cái này canh chân thật cái nhìn. Hết chương.